Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, 23 ban trường. Mọi người tốt, ta gọi Lạc Phi, đứng trên bục giảng, nhìn lấy trong phòng học cái kia một đôi cặp mắt tò mò. Lạc Phi nhớ tới đã từng lần thứ nhất tiến 23 ban lúc giới thiệu. Lúc ấy cũng chỉ có một câu nói như vậy. Mà bây giờ, một chữ đều không có gia tăng. Trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh. Đại gia tựa hồ cũng đang chờ hắn tiếp tục giới thiệu đi. Nhưng là hắn đã có chút khom người. Biểu thị đã tự giới thiệu hoàn tất. Đứng tại bục giảng dưới Thanh Thủy Thanh Chu sửng sốt một chút. Cười nói một chút tuổi của ngươi. Đến từ nơi đâu? Hứng thú yêu thích là cái gì? Nhiều lời một điểm. Để tất cả mọi người hiểu rõ hơn ngươi một số. Không có quan hệ, Lạc Phi cái này mới nói. Năm nay 18, đến từ Tương Thị, yêu thích, dừng lại mấy chục giây. Nhưng lại không biết làm như thế nào tiếp theo. Hắn giống như không có gì yêu thích. Ngoại trừ con thỏ nhỏ cùng tiểu lớp trường. Đối cái gì cũng không đáng kể. Có cũng được mà không có cũng không sao. Thanh Thủy Thanh Chu tựa hồ nhìn ra hắn câu nệ. Cười nói. Tốt, đi xuống đi, trong phòng học có phòng trống, có thể tự chọn chỗ ngồi. Trong phòng học lập tức vang lên ồn ào tiếng nghị luận. Cái này tân sinh lớn lên thật xinh đẹp, tính cách phải chăng có chút hướng nội a, Lạc Phi đồng học. Đến, ngồi ta chỗ này, có chút lớn gan nữ sinh, đã bắt đầu chủ động mời. Yêu tinh, mơ tưởng tai họa người thành thật. Lạc lão đệ, đến ngồi ca nơi này. Không nên bị cái kia mấy tiểu yêu tinh che đôi mắt. Có chút nam sinh thì vui đùa. Sau đó những người khác ồn ào lên. Lạc Phi ánh mắt trong phòng học quét một vòng. Sau đó đi thẳng tới bên trái dựa vào tường chỗ ngồi. Buộc kim sắc đôi đuôi ngựa 18 tuổi La Lị ngồi ở chỗ đó. Chỗ bên cạnh là chỗ trống. Ở hắn đi vào phòng học lúc. Phong La trên mặt thì lộ ra nụ cười sán lạn. Chờ hắn hướng về nàng đi tới lúc. Nàng nụ cười trên mặt càng rực rỡ, chủ động giúp hắn đem bên cạnh dưới chỗ ngồi ghế bày đặt tốt, còn dùng khăn giấy giúp hắn lau sạch lấy mặt bàn. Nhưng Lạc Phi ở đi đến bên cạnh nàng lúc, vẫn chưa dừng lại, trực tiếp đi tới, ngồi ở phía sau cùng không người chỗ trống. Nơi đó hai chỗ ngồi vị, đều là trống không, ngay tại ân cần lau sạch lấy mặt bàn Đại La Lị. Trên mặt nụ cười sán lạn, lập tức cứng ngắc. Như ngừng lại chỗ đó. Tốt, hiện tại bắt đầu lên lớp. Thanh Thủy Thanh Chu cầm lấy sách giáo khoa. Đi lên bục giảng, Lạc Phi không nghĩ tới. Cái này để tóc dài xem ra phong lưu phóng khoáng nam nhân. Vậy mà lại là 23 ban lão sư. Hắn bị phân phối đến cái lớp này. Là vị này Thanh Chu lão sư chủ động đi muốn sao? Thanh Chu lão sư. Lạc Phi đồng học còn không có giới thiệu tu vi của hắn cùng thức tỉnh kỹ đây. Có tên nữ sinh lớn. Tiếng nói. Đó là một tên giữ lấy ngang tay ngắn màu bạc phát. Sống mũi cao thẳng thiếu nữ. Đồng tử lam nhạt. Vóc dáng rất cao. Bộ dáng nhìn lấy giống như là hỗn huyết loài người. Tên là Tây Lị. Là Phong La cạnh tranh chức trưởng lớp có mạnh mẽ đối thủ. Thanh Thủy Thanh Chu suy nghĩ một chút. Nói. Nếu như ta không có nhớ lầm, Lạc Phi đồng học tu vi hẳn là cấp 2 sơ kỳ. Thức tỉnh kỹ, Thanh Chu lão sư, ta thức tỉnh kỹ là đao. Lạc Phi chủ động đứng dậy trả lời. Thanh Thủy Thanh Chu nhẹ gật đầu, để hắn ngồi xuống. Tây Lị a một tiếng, xem ra có chút thất vọng. 23 ban tăng thêm mới tới Lạc Phi, hết thảy có 33 người. Nhưng trong đó thức tỉnh thuộc tính kỹ năng cũng chỉ có 5 người. Mà thức tỉnh phụ trợ kỹ năng, vẻn vẹn chỉ có một người. Hiện tại bọn hắn lớp học thiếu nhất cũng là phụ trợ kỹ năng. Mỗi lần ra ngoài nhiệm vụ lúc, tên kia thức tỉnh phụ trợ kỹ năng nữ hài, luôn luôn bị người tranh đoạt. Vì thế trong lớp từ trước đến nay đoàn kết đồng học. Nhiều lần kém chút đánh nhau. Tại chiến đấu lúc, nhiều khi có được phụ trợ kỹ năng giác tỉnh giả. Không chỉ có thể thay đổi chiến cục. Còn có thể thời khắc nguy cấp cứu mạng của bọn hắn. Cho nên bọn họ nhu cầu cấp bách càng nhiều thức tỉnh phụ trợ kỹ năng đồng học. Thanh Chu lão sư, lần trước ngài nói đi hướng thượng cấp xin. Hy vọng có thể lại điều một cái thức tỉnh phụ trợ kỹ năng đồng học đến chúng ta 2-3 ban. Thế nào? Một tên khác nữ sinh hỏi. Thanh Thủy Thanh Chu thở dài một hơi. Một mặt bất đắc dĩ nói. Cấp trên ngược lại là dễ nói chuyện. Để chính ta đi tìm những cái kia lớp học chủ nhiệm lớp muốn người. Nhưng là, ai chịu cho đâu? Toàn bộ năm thứ hai. Chỉ có 26 trong lớp có 3 tên thức tỉnh phụ trợ kỹ năng giác tỉnh giả. Nhưng trong đó một đôi là tỉ muội, một cái khác là 26 ban ban trưởng. Người để cho ta làm sao muốn. Ai, xác thực khó làm. Cái kia tên nữ sinh cũng thở dài một hơi. Đúng rồi Thanh Chu lão sư. Không phải nói muốn chọn nâng ban trưởng sao? Hai ngày trước bỏ phiếu. Tây Lị cùng Phong La hai người số phiếu đều không khác mấy. Hôm nay lại tới một cái bạn học mới. Không bằng lại ném một lần phiếu. Đem sự kiện này nhất định xuống đây đi. Năm thứ hai 7 cái lớp học. Cũng chỉ có 3 chúng ta ban còn quần long vô thủ đây. Đúng a Thanh Chu lão sư. Cái kia tuyển trưởng lớp. Không có ban trưởng. Đại gia mỗi lần cãi lộn lúc. Đều không có người đi ra quản đây. Đại gia ngươi một lời ta một câu. Đều là nói ban trưởng sự tình. Lạc Phi thấy gió là u oán con mắt nhìn tới. Bờ môi giật giật. Tựa hồ tại cầu khẩn hắn một hồi ném nàng một chuyến. Lạc Phi rất tuyệt tình lắc đầu. Biểu thị sẽ không ném nàng. Ban trưởng là muốn đối toàn bộ lớp học phụ trách. Rất nhiều chuyện muốn tự thân đi làm. Muốn vì toàn bộ đồng học làm tấm gương. Muốn chiếu cố toàn bộ đồng học. Vị này 18 tuổi tóc vàng La Lị. Hiển nhiên cũng không có đủ những thứ này phẩm chất. Ta muốn như gió một dạng tự do. Chỉ là một câu nói kia. Thì biểu lộ nàng không có khả năng thực hiện tốt ban trưởng trách nhiệm. Phong La trừng mắt liếc hắn một cái. Cử đi nâng nắm tay nhỏ. Biểu thị tan học muốn đánh hắn. Lạc Phi không có lại để ý đến nàng. Ánh mắt nhìn về phía bục giảng. Đợi mọi người đều an tĩnh lại về sau. Thanh Thủy Thanh Chu có chút lúng túng nói. Cùng đại gia nói tiếng xin lỗi. Chúng ta 2-3 ban kỳ thực đã có trưởng lớp. Cho nên... Không lại cần tuyển, bởi vì ta sơ sẩy. Để Tây Lị đồng học cùng Phong La đồng học chịu ủy khuất. Lão sư cho các ngươi xin lỗi. Nói xong, trên bục giảng bái, toàn lớp an tĩnh một chút. Lập tức biến càng thêm ồn ào lên. Đã có trưởng lớp, Thanh Chu lão sư. Chuyện xảy ra khi nào? Ta làm sao không biết? Ta là cái thứ nhất đến lớp học. Ta làm sao cũng không biết. Người nào? Ban trưởng là ai? Mời đứng ra để cho chúng ta nhìn xem. Các bạn học rất kích động. Tây Lị cùng Phong La thì là một mặt mộng. Đồng thời, rất thất vọng. Đây không phải đang đùa các nàng sao? Như là đã có trưởng lớp. Trước mấy ngày làm gì còn muốn lựa chọn ban trưởng A? Làm các nàng vội vã cuống cuồng. Khắp nơi nịnh bợ đồng học. Quan hệ giữa hai người cũng trở nên kém. Thanh Thủy Thanh Chu lần nữa nói xin lỗi. Giải thích nói, ta vừa mang 2-3 ban mới 2 tuần lễ. Không biết chuyện này, cũng là hôm qua mới biết. Chúng ta 2-3 ban ban trưởng, trong khoảng thời gian này ra ngoài lịch luyện làm nhiệm vụ đi. Đoán chừng sẽ trở lại thật nhanh. Đến lúc đó đại gia tự nhiên sẽ nhìn thấy. Tây Lị nhịn không được nói. Thanh Chu lão sư, chúng ta trước đó lựa chọn ban trưởng là Hàn Trạch học trường. Một tháng trước. Hắn đã lên tới năm thứ 3. Sau đó ban trưởng vị trí vẫn trống không? Chúng ta căn bản cũng không có lựa chọn qua. Làm sao có thể đột nhiên lại toát ra cái ban trưởng đâu? Đúng vậy a Thanh Chu lão sư. Chúng ta căn bản cũng không có lựa chọn qua a. Ngài có phải hay không sai lầm? Chúng ta từ đâu tới ban trưởng? Chúng ta 2-3 ban vốn là chỉ có mấy người này. Tại sao lại thêm ra tới một người đâu? Đối mặt đại gia mồm 5 miệng 10 hỏi thăm, Thanh Thủy Thanh Chu có chút nhức đầu. Hắn cũng thật khó khăn a. Hôm qua phía trên trời đột nhiên gọi điện thoại cho hắn. Nói 2-3 ban tạm thời không cần tuyển nâng ban trưởng. Nói qua một thời gian ngắn sẽ có một tiểu đội trưởng. Loại này trên xuống ban trưởng hành động. Hắn là rất phản đối. Rõ ràng đi cửa sau nha. Chớ nói hắn không phục. Toàn bộ đồng học cũng sẽ không phục. Đặt tại bình thường, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhưng lần này, là viện trưởng tự mình mở miệng cầu ngươi. Viện trưởng, tự mình, mở miệng, cầu ngươi. Nói thật, hôm qua nghe được câu này, hắn là khiếp sợ không gì sánh nổi. Đức cao vọng trọng từ trước đến nay thâm cư không ra ngoài mặc kệ việc vặt vãnh viện trường. Vậy mà lại quản loại chuyện nhỏ nhặt này. Hơn nữa còn tự mình mở miệng cầu hắn. Hắn đến trường học lâu như vậy, thậm chí đều còn chưa từng gặp qua viện trưởng một mặt đâu. Cho nên tin tức này, sau học viện đột nhiên nổ tung đều muốn lệnh hắn cảm thấy chấn kinh cùng khó có thể tin. Bất quá hiển nhiên là sự thật. Cho nên, hắn căn bản là vô pháp cự tuyệt. Các bạn học, hắn hắng giọng một cái, nhắm mắt nói. Vị này ban trưởng là tên tân sinh, là ta tự mình chọn lựa, cho nên rất xin lỗi. Bất quá, đến lúc đó nếu như vị này ban trưởng đại gia thực sự đều không hài lòng, có thể lại tự mình lựa chọn. Khi đó, lão sư tuyệt đối sẽ không nói thêm câu nào. Hy vọng lần này, đại gia có thể nghe lão sư. Có thể sao? Các bạn học tiếng nghị luận, rõ ràng tiểu xuống dưới. Thanh Chu lão sư. Đối phương là tu vi gì? Thức tỉnh kỹ là cái gì? Là vú em hình sao? Nếu như đúng vậy, ta giơ hai tay tán thành. Ta cũng vậy. Nếu như mới ban trưởng là vú em hình, ta cũng tán thành. Là thuộc tính kỹ năng, ta cũng tán thành. Tất cả mọi người ào ào tỏ thái độ lên. Thanh Thủy Thanh Chu càng phát ra xấu hổ. Bởi vì hắn căn bản không biết đối phương là tu vi gì. Cũng không biết đối phương thức tỉnh kỹ là cái gì. Thậm chí ngay cả đối phương là nam hay là nữ đều còn không biết. Ai? Bất quá cái này nôi. Hắn khẳng định là muốn chết xui vãi cả nãi. Xin lỗi. Các bạn học, tạm thời còn không thể lộ ra. Từ hôm nay trở đi, Tây Lỵ tạm thay chức trưởng lớp. Trước giúp đỡ xử lý trong lớp sự tình. Đến lúc đó chờ mới ban mọc trở lại về sau. Chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng, đến cùng là nên nặng tân tuyển cử, hay là nên tiếp tục làm cho đối phương làm ban trưởng. Có được hay không? Đây là duy nhất điều hòa biện pháp. Nếu như đến lúc đó Tây Lỵ biểu hiện tốt, toàn bộ đồng học đều rất hài lòng. Vậy hắn cũng không có cách nào. Tin tưởng viện trưởng nhất định sẽ ý hiểu hắn. Tây Lỵ ánh mắt sáng lên, lập tức đứng dậy nói. Thanh Chu lão sư. Ta nhất định sẽ thật tốt giúp ngài quản lý lớp học. Những bạn học khác gặp Tây Lỵ lên tiếng. Lại gặp Thanh Chu lão sư như thế khó xử cùng thỏa hiệp. Cũng đáp ứng. Bất quá những cái kia chống đỡ Phong La Nam đồng học. Đều còn có chút bất mãn. Không tệ. Chống đỡ Phong La làm ban trưởng. Cơ hồ 95%. Đều là nam đồng học. Bởi vì nàng là La Lỵ. Nàng đáng yêu a. La Lỵ tức chính nghĩa. Bất quá, Thanh Thủy Thanh Chu tựa hồ thăm dò một chút vị này Phong La đồng học tính cách. Đem lớp học giao cho nàng. Hiển nhiên không quá đáng tin. Cho nên, hắn giao cho xem ra càng đáng tin Tây Lỵ. Phong La tức giận, không nói gì. Những nam sinh kia trộm trộm nhìn nàng một cái. Gặp nàng không có đứng lên phản đối. Cũng đành phải coi như thôi. Dù sao cái kia xuất lực bọn họ đều ra. Không trách bọn họ. Cái này nháo trò nhảy, một tiết khóa thì đã qua hơn phân nửa. Thanh Thủy Thanh Chu cũng không tâm tư đi học, đối toàn bộ đồng học nói. Dạng này, tất cả mọi người lại lần lượt tới làm tự giới thiệu đi. Bạn học mới cũng còn không biết các ngươi, biết nhau xuống đi. Thân là thay ban trưởng Tây Lỵ, lập tức dẫn đầu đứng lên, đi lên bục giảng. Lạc Phi lúc này mới phát hiện, thiếu nữ tóc bạc này vóc dáng thật cao. Lại khoảng chừng 1m8. Bất quá dáng người thon thả, nhìn lấy có chút cân xứng. Các bạn học tốt, Lạc Phi đồng học tốt. Ta gọi Tây Lỵ, năm nay 19 tuổi, đến từ phương Bắc Tiết Lâm Thành. Tu vi của ta là cấp 2 hậu kỳ. Thức tỉnh kỹ là đá lạnh. Yêu thích là trượt tuyết, chơi bóng rổ, các loại vận động. Còn có, ta còn không có nói qua yêu đương a. Bất quá, đại gia cần phải đều biết. Ta thích nữ hài tử, đặc biệt là đáng yêu nữ hài tử. Đại gia nếu có tốt tư nguyên, đều có thể giới thiệu cho ta a. Thù lao sẽ rất phong phú. Đoạn này đầy nhiệt tình. tự nhiên bộc lộ, mang theo dí dỏm tự giới thiệu. Lập tức đưa tới cả sảnh đường thiện ý cười vang cùng lớn tiếng khen hay. Lạc Phi rất hâm mộ mà nhìn xem cái này gọi Tây Lị nữ hài. Có thể ở nhiều bạn học như vậy dưới ánh mắt bình tĩnh như thế tự nhiên. Còn không chút nào ngượng ngùng đem mình thích nữ hài tử sự tình nói ra đùa đại ra cười một tiếng. Loại dũng khí này cùng tính cách, cũng không phải mỗi người đều có. Đồng học tốt, Lạc Phi đồng học tốt. Ta gọi Dương Dương, hôm nay 20 tuổi. Đến từ phương Nam Thanh Thủy thành phố. Tu vi của ta là cấp 2 trung kỳ. Giác tỉnh là kiếm, yêu thích là chơi game. Một tên mang theo kính mắt, người thấp nhỏ nam sinh đi đến bục giảng, cũng rất tự nhiên giới thiệu. Đón lấy, hạng 3, hạng 4 đồng học, đều đi tới. Phong La cũng đi tới. Bất quá ở tự giới thiệu lúc, chỉ nói các bạn học tốt. Không có nói, Lạc Phi đồng học tốt. Hiển nhiên tâm lý còn có chút oán khí. Làm Lạc Phi hàng trước một tên khôi ngô nam sinh đi đến bục giảng lúc. Lạc Phi lập tức sững sờ. Các bạn học tốt. Lạc Phi đồng học tốt. Ta gọi Kim Sơn. Năm nay 19 tuổi. Tu vi của ta là cấp 2 trung kỳ. Giác tỉnh là Côn. Là hắn. Ban đầu ở lòng đất trong động quật. Cơ mã hỏa diễm đội tên kia tay cầm thiết côn khôi ngô thiếu niên. Lạc Phi nhớ đến hắn còn có cái dùng kiếm muội muội. Lớn lên có chút thanh lệ. Kim Sơn từ trên bục giảng xuống tới lúc. Lộ ra răng trắng như tuyết. Đối với hắn chất phác cười một tiếng. Hiển nhiên, hắn đã sớm nhận ra hắn. Lúc này, ngồi ở Kim Sơn bên cạnh. Tới gần bên trong nữ sinh đứng lên. Đi lên bục giảng. Các bạn học tốt. Lạc Phi đồng học tốt. Ta gọi Kim Gia. Năm nay 18 tuổi. Quả nhiên, cô bé này cũng tới. Bất quá xem ra có chút ngượng ngùng cùng khẩn trương. Chờ đỏ mặt giới thiệu xong lúc, Lạc Phi thân thủ chọc chọc ngồi ở phía trước Kim Sơn. Thấp giọng nói, cơ mã đội trưởng tới rồi sao? Kim Sơn quay đầu, lắc đầu, nhỏ giọng nói, đội trưởng về nhà, thì ta cùng muội muội ta tới. Lúc này, Kim gia đi tới, Kim Sơn liền vội vàng đứng lên, đi đến hành lang bên trên tránh ra vị trí, để cho nàng đi vào. Lạc Phi đối với thiếu nữ này khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, Kim gia ngượng ngùng cười một tiếng, tiến vào bên trong, đồng học tốt, Lạc Phi đồng học tốt, ta gọi Minh Nguyệt Giang Phong, năm nay 20 tuổi, đến từ Kinh Đô, tu vi của ta là cấp 2 hậu kỳ, giác tỉnh là kiếm, Lạc Phi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bục giảng, Minh Nguyệt Giang Phong, tên kia muốn cùng học tỷ đính hôn Phú Nhị Đại. Trên bục giảng, đứng đấy một tên dáng người cao to, khuôn mặt tuấn lãng lại lãnh khốc nam sinh, chỉ thấy hắn mặt như xương lạnh, hai con ngươi băng lãnh, nhìn lấy cho một loại đá lạnh lạnh lùng rất khó tới gần cảm giác. Phía dưới rất nhiều nữ sinh đều hai mắt tỏa ánh sáng. Ở nhỏ giọng thầm thì, hiển nhiên, Minh Nguyệt Giang Phong ở trong lớp nhân khí rất cao, thì liền một ít nam sinh. Cũng đều rất sùng bái mà nhìn xem hắn. Lạc Phi nhìn trước mắt tên nam sinh này, nghĩ đến Mỹ y học tỷ, trong lòng nhất thời có chút khó chịu. Minh Nguyệt Giang Phong giới thiệu xong, lập tức đưa tới một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hắn hướng về Lạc Phi nơi này nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu, đi xuống bục giảng, đợi mọi người đều giới thiệu xong xuôi về sau. Bên ngoài đã vang lên tiếng chuông tan học. Thanh Thủy Thanh Chu cầm lấy sách giáo khoa, lại dặn dò đại gia vài câu, để đại gia chiếu cố thật tốt bạn học mới. Sau đó rời phòng học, trong phòng học lập tức biến náo nhiệt lên. Tất cả mọi người hướng về Lạc Phi vây quanh, hỏi lung tung này kia. Mặc kệ là nam sinh còn là nữ sinh, xem ra đều rất nhiệt tình, đều rất thân mật. Lạc Phi từng cái trả lời, bất quá rất nhiều vấn đề đều là trực tiếp xem nhẹ. Lạc Phi đồng học xem ra tốt hướng nội a, tựa hồ không nguyện ý cùng người giao lưu, xem ra có chút lãnh mạc cùng khẩn trương, ta tìm tới hắn muốn phương thức liên lạc cũng không cho. Ta là nam sinh a, làm giống như là ta đối với hắn lòng mang ý đồ xấu một dạng. Ta là nữ sinh, hắn như cũ không cho. Đại gia vây quanh giao lưu trong chốc lát, Gặp cái này bạn học mới tới tựa hồ không tốt lắm ở chung. Cũng không có tâm tư khác. Lần lượt rời đi. Chờ Lạc Phi bên cạnh khi không có ai. Phong La mới đi tới. Tức giận nói. Lạc Phi, ngươi làm gì muốn một người ngồi ở chỗ này? Ta chỗ bên cạnh không phải trống không sao? Đi qua ngồi. Là ghét bỏ ta còn là thế nào? Bên cạnh những người khác nhìn lấy. Đều hơi kinh ngạc. Phong La. Người biết hắn. À, Phong La giống như cũng là từ Tương Thị tới. Hai người trước kia không phải là đồng học à. Nhìn Phong La đồng học một mặt u oán bộ dáng. Hai người trước kia không phải là tình lữ à. Đại gia ào ào bát quái. Phong La lập tức cả giận nói. Người nào cùng tên keo kiệt này quỷ là tình lữ. Ta mới chướng mắt hắn đâu. Chúng ta chỉ là nhận biết mà thôi. Liền bằng hữu đều không phải là. Lạc Phi nhẹ gật đầu, công nhận nàng thuyết pháp. Phong La càng cho hơi vào hơn phẫn. Đang muốn nói chuyện lúc, Lạc Phi đứng lên, nhìn lấy nàng nói. Phong La đồng học, người không là ưa thích tự do sao? Một người ngồi mới tự do, ta cũng ưa thích tự do. Nói xong, hắn rời đi chỗ ngồi. Đi ra phòng học, hắn chuẩn bị đi nhìn xem phòng vệ sinh ở nơi nào. Ra phòng học. Đi đến trên hành lang lúc, khi thấy Minh Nguyệt Giang Phong đứng tại trước lan can, mặt mũi lãnh khốc, một mặt thâm trầm nhìn qua nơi xa, một tên bàn khác cấp nữ sinh đỏ mặt đi tới, đưa cho hắn một phong thư, sau đó ngượng ngùng chạy ra, Minh Nguyệt Giang Phong trực tiếp đem thư nhét vào túi, trên mặt không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, tiếp tục thâm trầm nhìn qua nơi xa, cách đó không xa trên hành lang. Một đám nữ sinh mặt mũi tràn đầy hoa si biểu lộ. Đều đang len lén nhìn lấy hắn thấp giọng nghị luận. Lạc Phi nhìn mấy lần. Đi tới. Minh Nguyệt Giang Phong có chút quay đầu chỗ khác nhìn lấy hắn. Lạc Phi gặp bên cạnh không có những người khác. Do dự một chút. Mới nhịn không được nói. Giang Phong đồng học. Ta có thể hỏi ngươi một việc sao? Minh Nguyệt Giang Phong ánh mắt giật giật. Lạnh như băng nói. Nói. Lạc Phi trên mặt lộ ra một vệt xấu hổ, nhìn lấy hắn nói, ngươi có phải hay không cùng Thanh Thủy Mỹ Y muốn định hôn? Lời này vừa nói ra, Minh Nguyệt Giang Phong nguyên bản lãnh khốc khuôn mặt, đột nhiên tràn đầy kinh ngạc nói, nhất định, đính hôn, Thanh Thủy Mỹ Y, cái kia ưa thích trang khóc nâng cốc dội cho ta một mặt, còn uy hiếp muốn tìm người chặt rơi ta nhị đệ hung nữ nhân. Lạc Phi. Ngoặc kép chấm hỏi, Minh Nguyệt Giang Phong một mặt gặp quỷ mà nhìn xem hắn. Lão đệ, ngươi có lầm hay không a? Ngươi nghe ai nói vớ nói vẩn? Ta Minh Nguyệt Giang Phong hạng gì nhân vật anh hùng? Làm sao có thể cùng loại kia hung nữ nhân đính hôn? Ngươi đây là tại làm nhục ta sao? Lạc Phi, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.